Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 503, Tây Xương Phòng so Đông Xương Phòng tốt. Tứ hợp viện phòng ốc bố cục là tương đối có giảng cứu. Nó không giống bây giờ những cái kia thương phẩm phòng. Nhà đầu tư vì kiếm được càng nhiều lợi ích, thường xuyên sẽ làm ra các loại kỳ quái hướng hộ hình. Mà lại cũng sẽ có một chút kỳ quái thiết kế kỳ hoa hộ hình. Nhưng tứ hợp viện hợp quy tắc phòng ốc bố cục, trình độ nhất định cũng thể hiện cổ đại xã hội giai cấp phân hóa. Nam tôn nữ ti dạng này phi thường hiện thực một mặt. Chính phòng hướng tốt nhất, tọa bắc chiều nam, có sung túc chiếu sáng, đông ấm hè mát, đương nhiên là muốn cho tứ hợp viện chủ nhân ở lại. Mà chính phòng bên ngoài, này nhà ở của hắn bên trong tương đối tốt chính là đông. Tây hai cái xương phòng, cổ đại giảng cứu là trưởng tử ở đông xương, thứ tử ở tây xương, nữ nhi ở hậu viện, người hầu ở ngược lại tòa phòng, bởi vì ngược lại tòa phòng là ngồi nam chiều bắc. Chiều sáng điều kiện kém cỏi nhất. Đương nhiên, cũng có một loại thuyết pháp, liền là tại phòng ốc không có nhiều như vậy trong viện. Bình thường là nhi tử ở đông xương, nữ nhi ở tây xương. Bởi vì trước đây tứ hợp viện đều là phía bắc chính phòng địa thế tối cao, phía đông xương phòng địa thế hơi thấp, mà phía tây xương phòng địa thế lại thấp hơn, phía nam hạ nhân ở phòng ở địa thế thấp nhất. An bài như vậy cũng chính phù hợp lúc ấy xã hội nhi tử địa vị so nữ nhi địa vị cao hơn tình huống. Tại nhà chúng ta không có quy củ nhiều như vậy, người cũng không có đệ đệ hoặc là ca ca cùng ngươi đoạt. Chỉ là ba ba vẫn là an bài cho ngươi tại tây xương phòng. Biết tại sao không? Dương Hàm cười nói, vì cái gì? Bởi vì tây xương phòng có tây xương ký. Dương Nhược Y xưa nay không lo lắng cho mình ở nhà địa vị vấn đề. Cho nên nàng nhảy nhảy nhót nhót đi ở phía trước, còn không yên lòng nói mò một câu. Giống như, tây xương ký, cố sự này rất tốt. Là số không nhiều hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc cổ đại cố sự. Nói mò gì? Dương Hàm tức giận gõ gõ nha đầu này suy nghĩ. Để ngươi ở tây xương, ngươi còn muốn cho cha ngươi tìm Trương Sinh trở về hay sao? Tô Tuyết Tuyền nhìn xem hai cái này đều không xem sách thế nào. Chi kỳ một không biết hai gia hỏa, giờ khóc giờ cười nói. Các ngươi nói tây xương ký cũng không đúng a. Tây xương ký, bên trong, ở tây xương chính là Trương Sinh, thôi oanh oanh ở thế nhưng là đông xương. Thật sao? Dương Nhược Y vô tội nháy nháy mắt, nàng đúng là không hiểu. Nói mò, không nói cái này, càng nói càng lệch. Dương Hàm khoát tay áo, dẫn các nàng mở cửa đi vào tây xương phòng, để y y ngươi tây xương gian phòng. Chủ yếu vẫn là cân nhắc đến một cái thoải mái dễ chịu độ vấn đề. Nông thôn có một câu chuyện xưa, gọi có tiền chớ ở đông xương phòng, đông không ấm, hạ không lạnh. Tại sao nói như vậy chứ? Dương Hàm chỉ tây xương phòng nhắm hướng đông cửa sổ. Nói, nhìn cái này các ngươi đều rõ ràng. Tây xương phòng cửa sổ là nhắm hướng đông mở, cũng chính là nó mặc dù tại phía tây, nhưng kỳ thật là ngồi tây nhắm hướng đông, đông xương phòng lại là ngồi đông về phía tây. Dạng này đông xương phòng liền dễ dàng có bị giỏi. Nắng chiều, Tô Tuyết Tuyền minh bạch. Đúng, buổi sáng đông xương phòng bên kia là không nhìn thấy mặt trời. Cái này dễ dàng buổi sáng không có lấy ánh sáng, mà lại mùa đông gió lạnh đều hướng trong phòng rót. Tây xương phòng liền không đồng dạng. Y y có thể đón mặt trời mới mọc rời giường, mà lại buổi chiều mặt trời lớn nhất thời điểm, bị rọi nắng chiều cũng không nghiêm trọng như vậy. Đông xương phòng lại không được, nó buổi chiều đều bị mặt trời phơi. Mùa hè thời điểm, ban đêm toàn bộ phòng ở đều là nóng hừng hực. Dương Hàm cười nói, bất quá dạng này y y cũng không thể ngủ nướng, sáng sớm liền bị mặt trời phơi. Tô Tuyết Tuyền cười nói, ta mới sẽ không ngủ nướng đâu. Cả nhà nhất lười chính là ba ba. Đây là toàn lưới công nhận. Dương Nhược Y dương lên cái mũi. Hừ hừ nói. Kỳ thật Dương Nhược Y không quan tâm mình ở Tây Xương Phòng vẫn là Đông Xương Phòng. Nàng tương đối hy vọng biết mình phòng ốc cấu tạo. Muốn xem một chút mình nhớ mãi không quên phòng giữ quần áo đến tột cùng có hay không. Tiến vào Tây Xương Phòng về sau. Dương Nhược Y lần đầu tiên nhìn thấy thế mà còn là một cái nhỏ phòng khách. Bất quá, cái này nhỏ phòng khách không có truyền thống trên ý nghĩa cái chủng loại kia ghế sofa khu. Tivi tường, không gian của nó bị một đài đàn piano cùng một cái bàn lớn phân chia thành hai cái công năng khu. Dương Hàm cho nữ nhi ở đây cũng mua thêm một đài cấp cao tam giác đàn piano. Dạng này Dương Nhược Y về nhà cũng có thể luyện một chút đàn piano. Mà cực lớn cái bàn thì là hiện đại người tuổi trẻ yêu nhất. Rất nhiều người đều tôn sùng không có ghế sofa. Bàn trà phòng khách lớn. Bố trí dạng này một cái bàn liền có thể lấy ở phía trên dùng máy tính làm việc. Lại có thể bồi hài tử đọc sách. Chế tạo càng thêm có thân tử không khí gia đình hoạt động khu. Cái bàn này, về sau ngươi cùng Phi Phi, Bành Bành bọn hắn nếu là còn có ý nghĩ gì, đều có thể ở đây thảo luận. Nói không chừng tiếp theo bộ bảo khoản Micro Cinema liền là tại cái bàn này trên sinh ra. Dương, Hàm cùng nữ nhi cười nói, ta cảm thấy cái này người lười ghế sofa rất tốt. Ta thích ngủ ở trên đây đọc sách. Dương Nhược Y lại càng thêm thích bày ở một bên. Bao vải to. Nàng trước kia liền trên điện thoại di động nhìn qua dạng này người lười ghế sofa. Nhưng một mực cũng không có cơ hội nếm thử. Không nghĩ tới lúc này trong nhà thấy được. Nữ hài nhi cao hứng chạy tới. Ngồi xuống. Đem thân thể của mình rơi vào cái này. Bao vải to. Bên trong. Còn thoải mái mà hừ hừ lên tiếng tới. Trung gian là một cái nhỏ phòng khách. Hai bên làm lại chính là Dương Nhược Y mình, tư nhân khu vực. Phía nam có một cái hướng nam cửa sổ lớn hộ gian phòng là phòng ngủ. Bố trí lên không có chuyện gì để nói. Nữ hài tử gian phòng. Về sau Dương Nhược Y khẳng định phải mình một lần nữa bố trí một bên. Tăng thêm mình thích vật trang trí, búp bê vân vân, mấu chốt vẫn là phía bắc gian phòng kia. Nữ hài nhi chạy tới xem xét. Quả nhiên là mình phòng giữ quần áo, đồng dạng là rất lớn một cái phòng giữ quần áo, đồng dạng là mỗi cái ngăn tủ đều trống rỗng, chờ đợi lấy chủ nhân nơi này đem bọn nó cho đổ đầy. Chờ đợi mua quần áo, mụ mụ, chúng ta bây giờ liền đi dạo phố mua quần áo đi. Dương Nhược Y mừng rỡ như điên, chạy vào đi đi dạo một vòng sau liền bật đi ra. Lôi kéo Tô Tuyết Tuyền cánh tay, một mặt cười thỏa mãn nói, không nhìn những phòng khác rồi, không phải còn có rất nhiều gian phòng không thấy sao? Tô Tuyết Tuyền cười nói, ta cũng không thấy nhà chúng ta phòng bếp, nhà chúng ta phòng bếp bị cha ngươi làm đi nơi nào? Không dính khói lửa trần gian khẳng định là không thể nào. Dương Hàm một nhà đều là tiêu chuẩn ăn hàng. Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền càng là đều rất thích nấu nướng người. Sẽ không là tại Đông Xương Phòng A. Dương Nhược Y phán đoán. Dĩ nhiên không phải. Đông Xương Phòng như thế căn phòng tốt. Dùng để làm phòng bếp khá là đáng tiếc. Dương Hàm đem phòng bếp, phòng ăn, còn có phòng tập thể thao. Y luyện múa phòng. Đều thiết trí tại vào cửa thời điểm một hàng kia ngược lại tòa trong phòng. Về phần Đông Xương Phòng thì là bị Dương Hàm chia cắt thành ba gian khách phòng. Những này gian phòng dùng để chiêu đãi khách nhân. Y trước ngươi không phải nói muốn phải cho Phi Phi các nàng lưu gian phòng sao? Dương Hàm cười nói, về sau không quản là Phi Phi, vẫn là ngươi tại nữ đoàn bằng hữu qua tới nhà chơi, đều có đầy đủ phương có thể ngủ. A, bà người quá tốt rồi. Dương Nhược Y có chút cảm động, chính nàng cũng không quá nhớ phải tự mình cùng ba ba nói qua những lời này. Nhưng ba ba đều có để ở trong lòng, chờ lúc nào có rảnh, ta có thể dung dễ gọi bọn nàng tới kinh thành tụ hội. Trước kia tại Dương Thành, các nàng không thường thường đi, còn tụ không thành, lần này ở kinh thành, mọi người thường xuyên ở kinh thành có hoạt động, như thế chúng ta liền có thể cùng nhau chơi đùa. Đương nhiên, Dương Nhược Y hiện tại cũng không phải muốn cân nhắc tụ hội thời điểm. Nàng ở nhà tứ hợp viện ở một đêm về sau, vẫn là phải lưu luyến không rời mang theo hành lý của nàng Dương. Tiến về trường học đưa tin, đối với Dương Nhược Y mà nói, nàng tiếp xuống 4 năm, ở nhà thời gian khẳng định không nhiều. Trường học, ký túc xá mới là nàng chân chính cần đối mặt, thích ứng, thậm chí khiêu chiến địa phương. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.